Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mác em như sáo diều giật giờ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Lặn lội reo reo nuôi con tới ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm hiền năm tháng chuyển mình. Lòng mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa, tình mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe. Lời ru sao xuyến nuôi đôi suối rừng răng tre, sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng mẹ ru. Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ, một tình thương mến em như tiếng đàn lời ca. Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà, lòng con trẻ muốn bước đường xa. Thương con mẹ hát câu êm đềm, dù lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm. Chảy vào tim con mái tóc chót đành đẫm sương, dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù